Chương 772, một tia sám hối lúc xế chiều, cách Tây Dương Thành còn có mười mấy ngàn mét xa, Ngưu Đại bọn hắn giờ phút này áp giải cải giặc cùng tộc hướng Tây Dương Thành mà đi. Somalia Thành chiến dịch kết thúc về sau, đã qua 10 ngày qua. Cải giặc, nắm đi hai người bị lồng sắt bên trong đang đóng, sớm đã không có ngày xưa quý tộc bộ dáng, còn có chút chật vật, chứ ngay từ đầu gọi khí bên ngoài, hiện tại đã không có lực khí gọi. Những này thời gian, Ngưu Đại cũng không có khắt khe, khe khắt cải giặc bọn hắn, nhưng muốn tốt cơm nước tự nhiên cũng là không có. Ngưu Ti trưởng, nhóm chúng ta hôm nay hẳn là có thể đến Tây Dương Thành. Số 5 cưới chiến mã cười nhạt nói. Đu nở dê vở ơ y a Ngưu Đại nói khẽ. Đội ngũ phía sau cùng có hơn 200 tên kỵ sĩ đều là tù binh, chờ đợi vận mệnh bọn họ chính là đào quáng cùng sửa đường. Chỉ cần phóng nhóm chúng ta ra ngoài, ta bằng lòng cho các ngươi tôn quý tước vị, nhường hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Cải giặc vẫn bất tử tâm gào lên. Đúng vậy a, phóng nhóm chúng ta ra ngoài đi. Nắm đi không có ngày xưa ương ngạnh, đau khổ cầu khẩn. Ngưu Đại bọn người hoàn toàn không đi phản ứng hai người, chỉ lo đi đường, phía trước chính là Tây Dương Thành, bọn hắn thế nhưng là tưởng niệm chết Tây Dương Thành cát. Somalia Thành nói là phồn hoa, có thể đối so Tây Dương Thành còn kém quá xa. Đạp đạp đạp một đường gắng sức đuổi theo, sắc trời dần dần tối xuống, Ngưu Đại một đội nhân mã đi hơn 4 giờ, rốt cục đi vào Tây Dương Thành ngoài cửa thành. Ngưu Đại để cho người ta mang theo binh sĩ rút quân về doanh, mang theo một bộ phận binh sĩ áp lấy cải giặc, nắm đi hướng cảnh vệ ti phương hướng mà đi. Đám người trải qua mới quảng trường thời điểm, phát hiện nơi đó rất là náo nhiệt, cũng vây người mãn, trong đám người còn dựng một cái rất lớn sân khấu. Giống như là có cái gì biểu diễn đâu. Số 5 thản nhiên nói. Không biết rõ, hỏi một cái đi. Ngưu Đại nói xong lôi kéo một cái vừa vặn đi ngang qua bình dân. Cái này sân khấu là Ngưu Đại nói khẽ. Đại nhân, bình dân hành lễ, câu nệ đạo, trên báo chi viết, nói là cắt đờ dỉn tiểu thư âm nhạc hội. Ở âm nhạc hội Ngưu Đại hiếu kỳ nói. Ơn, trước hai ngày liền bắt đầu có biểu diễn, có rất nhiều chưa từng gặp qua nhạc khí đâu. Bình dân tiếp tục nói. Tốt, biết rõ. Ngưu Đại thản nhiên nói, liếc một chút cải giặc cùng tọng. Âm nhạc hội số 5 hai mắt sáng lên. Đi thôi. Ngưu Đại lắc lắc đầu nói. Cải giặc cùng nắm đi, ngồi tại xe ngựa lồng sắt bên trong. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn về phía trong đám người sân khấu. Đáy mắt lóe ra vẻ phức tạp sân khấu là Lưu Phong vài ngày trước sai người dựng bắt đầu. Bởi vì cắt đờ dìn học nhạc khí tốc độ cũng rất nhanh, coi như là cho cắt đờ dìn tích lũy kinh nghiệm. Đương nhiên, cái này sân khấu biểu diễn người không chỉ cắt đờ dìn, còn có kịch đèn chiếu, cùng một chút tạp kỹ biểu diễn. Cắt đờ dìn cầm nhỏ vi ô lông ở phía sau đài chuẩn bị thật lâu, nàng hôm nay hóa cái trang, so sánh di vãng càng lộ ra thành thục, cũng càng giấy y mị động lòng người. Đi thôi, cắt đờ dìn, nhóm chúng ta đi phía trước xem người biểu diễn. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Cắt đờ dìn miệng hơi cười gật đầu. Hiện tại cắt đờ dìn trước mặt hai ngày so sánh tự tin rất nhiều, mặc dù trước kia tại vương đô bên trong cũng đối với rất nhiều người biểu diễn, nhưng hiểu nhạc khí cũng liền một cái, không giống hiện tại như thế toàn diện. Cắt đờ dìn một tay cầm nhỏ vi ô lông, một tay lôi kéo váy từ phía sau đài đi đến lầu nhỏ bậc thang đi vào quầy khách sạn, đi đến chính giữa sân khấu cái ghế ngồi xuống, chậm rãi kéo động dây đàn. Trong trẻo, du dương tiếng đàn vang lên. Một màn này, nhường tộc nhìn thấy, nghẹn ngào hô, à, phụ thân đại nhân, đây không phải là cắt đờ dỉn à cải giặc không nói gì. Hắn cu nở dê nhìn thấy cắt đờ dỉn, trên sân khấu cắt đờ dỉn là tự tin như vậy. So sánh trên phủ công tức bộ kia giàu dĩ không vui bộ dáng, hiện tại cắt đờ dỉn mới là hắn trong trí nhớ âm nhạc tài nữa đi. Hán cu nở dê không nhớ rõ cắt đờ dìn bao lâu không có chân chính cười qua, chỉ nhớ rõ khi còn bé mua cho nàng một cái lô đặc đàn, cắt đờ dìn mở tâm đến ôm đi ngủ, đàng đắng vài ngày. Hẳn là rất vui vẻ đi. Cái giặc nói xong đáy mắt đều là ướt át, trước kia hắn chỉ là đem nữ nhi là hàng hóa đến bồi dưỡng, chưa hề không quan tâm qua cái gì. Nhanh lên! Ngưu đại thúc giục nói, hiện tại tình huống vẫn là không muốn gặp nhau tốt. Cắt đờ gìn cứu ta cùng phụ thân đại nhân ở chỗ này. Tộc đột nhiên kêu lên. Ngậm miệng Ngưu đại quay đầu gầm thét. Cũng quá muộn, cắt đờ gìn cùng người xem cũng nghe tiếng quay đầu trông lại. Nhìn thấy xe ngựa lồng sắt bên trong cài giặc cùng nắm đi lúc, nàng sửng sốt, gián đoạn tiếng đàn, con mắt màu vàng nóng tràn đầy phức tạp cùng bi thương. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, cho dù ai nhìn thấy thân nhân hình dáng này tử giã sẽ không cao hứng trở lại, quản chi thống hận lấy đối phương. Đi! Ngưu đại âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đầu hướng phía trước mà đi, không muốn nhất nhìn thấy tràng cảnh vẫn là phát sinh. Nghĩ thầm sớm biết rõ quân cái đường cũng tốt ra cắt đờ dìn không có sao chứ. Lucy ở phía dưới nhìn qua ngốc kinh ngạc cắt đờ dìn. Ta cảm thấy nàng có thế điều tiết tốt chính mình. Ni khả ôn nhu nói, nàng biết rõ một ngày này sớm muộn sẽ tới, mà cắt đờ dìn sớm tôi muốn đối mặt. Tại Somalia thành truyền đến cải giác, nắm đi hai người bị bắt thời điểm, Ni khả bọn người liền có đi lái đạo qua. Trong trẻo, du dương tiếng đàn lại từ trên sân khấu truyền đến, cắt đờ dìn nhắm lại con mắt màu vàng óng, một lần nữa kéo vang lên nhỏ vi ô lông. Mà cải giác, nắm đi thì là bị Ngưu đại áp tiến vào cảnh vệ ti. Một màn này trở thành so sánh rõ ràng, phảng phất cắt đờ dìn tại tiễn biệt.